Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải đang cách nhau một màn hình, có lẽ ông ta đã lao thẳng đến trước mặt Kỳ Hoa. Trên màn hình, khuôn mặt Bố Đường An méo mó vì kích động, hai mắt ông ta trợn to, hơi thở trở nên dồn dập. Cô không hiểu, chúng tôi không thể nào hại con trai mình được. Chỉ cần bảo vệ được cây nến cuối cùng, con trai tôi liền có thể sống lại. Mình, bình tĩnh một chút, mẹ Đường An có vẻ điềm tĩnh hơn chồng một chút. Bà ta vươn tay ấn nhẹ lên vai ông, ý bảo ông kiềm chế lại. Sau đó, bà nhìn vào màn hình, chậm rãi nói, cô gái này, có lẽ cô không hiểu những người thông linh như chúng tôi. Mọi chuyện chúng tôi làm đều là vì muốn tốt cho Đường An. Những lời đe dọa của cô, chúng tôi sẽ không tin đâu. Rõ ràng, hai vợ chồng họ không biết Kỳ Hòa là ai. Thời gian gần đây, vì chuyện của Đường An mà cuộc sống của họ vô cùng khổ sở. Những linh hồn không ngừng xâm nhập vào cơ thể, khiến họ hiếm khi có được khoảnh khắc tỉnh táo. Thứ duy nhất chống đỡ họ đến giờ phút này chính là niềm tin rằng họ có thể giúp con trai mình sống lại. Kỳ Hòa nhìn đôi mắt đầy chấp niệm của hai vợ chồng. Giọng nói không nhanh không chậm. Tôi thật sự không hiểu về người thông linh, nhưng tôi biết xem tướng. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả. Hai người đã bước vào trạng thái sắp chết rồi. Sắc mặt bố mẹ Đường An thoáng cứng đờ. Tôi đoán, hai người đã giao dịch với những linh hồn kia. Cưỡng ép mở rộng cơ thể mình để chúng có thể ra vào tự do. Những lời này khiến mẹ Đường An khẽ run lên. Còn bố Đường An thì nhíu chặt mày. Bọn họ ra vào cơ thể hai người, mang lại sinh khí cho Đường An, nhưng đồng thời cũng lấy đi một phần linh hồn của hai người. Hiện tại, linh hồn trong cơ thể hai người đã không còn nhiều nữa. Nếu như bây giờ họ dừng lại, có thể vẫn còn kịp cứu vãn. Nhưng nếu tiếp tục, Đường An sống lại, hai người sẽ chết. Nhưng, ngay cả khi sống lại, linh hồn của cậu ta cũng sẽ không được hai giới âm dương công nhận. Cơ thể của cậu ta sẽ mục nát theo tuổi tác. Còn linh hồn vì không có vật chứa thích hợp nên sẽ cưỡng ép CSMLTHNTH của người khác. Sẽ không thể chết, nhưng cũng không thể sống như một con người. Từng câu từng chữ của Kỳ Hòa như những mũi dao sắc bén cắt vào lớp bảo vệ cuối cùng của bố mẹ Đường An. Gương mặt họ càng lúc càng tái nhợt, bởi vì những điều Kỳ Hòa nói hoàn toàn trùng khớp với những gì họ đã trải qua. Nhưng không, không thể nào, không thể là kết quả như vậy. Mẹ Đường An vốn vẫn còn giữ được bình tĩnh, giờ đây cũng không thể kiềm chế nữa. Nếu họ biết rằng để cứu con trai phải trả giá đắt như vậy, họ có còn dám tiếp tục không? Là người thông linh, họ hiểu rất rõ nhân quả báo ứng. Nếu kết quả thực sự là như vậy, chẳng phải họ đang hại chính con trai mình sao? Nhưng, bố Đường An vẫn cắn chặt răng. Trong mắt ông ta lóe lên sự đấu tranh. Chỉ còn một cây nến cuối cùng. Chúng ta đã đi được 99 bước rồi. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể thành công. Không thể bỏ cuộc. Giọng nói của ông ta ngày càng kiên định, như thể đã tự thuyết phục chính mình. Mẹ Đường An đứng bên cạnh, mím môi thật chặt, không nói một lời. Kỳ Hội im lặng quan sát bọn họ một lúc. Sau đó, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt mẹ Đường An. Cô chậm rãi lên tiếng. Nhân quả tuần hoàn, sống chết có số. Nếu Đường An biết tất cả những chuyện này, bà nghĩ cậu ta sẽ đồng ý, hay là sẽ ngăn hai người lại? Lời vừa dứt, bố Đường An lập tức ngắt kết nối. Phòng livestream chỉ còn lại hình ảnh của Kỳ Hoa. Cô lặng lẽ thở dài, hy vọng những lời mình nói sẽ có tác dụng. Cúp máy rồi sao? Chuyện này vẫn chưa giải quyết xong mà. Bố Đường An cố chấp quá. Ông ấy không biết Kỳ Hoa chưa từng bói sai bao giờ à? nếu có cơ hội làm người thân sống lại, có lẽ tôi cũng sẽ không nghe lời khuyên. Nhưng tại sao Đường An lại xảy ra chuyện? Cậu ta hoàn toàn không biết gì hết. Kỳ Hòa chậm rãi giải thích. Trong trí nhớ của Đường An, người bị tai nạn giao thông là bố mẹ cậu. Nhưng thực tế, người gặp chuyện chính là cậu ta. Trên đường về nhà, xe của Đường An bị tông mạnh từ phía sau. Khi được đưa đến bệnh viện, cậu ta đã không còn thở nữa. Thế nhưng, vợ chồng nhà họ Đường nhất quyết không chấp nhận sự thật. Họ cầu xin bệnh viện tiếp tục cứu chữa, thậm chí để mặc các thiết bị y tế giữ cơ thể Đường ăn sống thực vật trong hơn 1 tháng rưỡi. Đến khi không thể trông chờ vào y học nữa, họ đã tìm đến một phương pháp khác, một cách thức có thể khiến linh hồn của Đường An trở lại cơ thể. Và họ đã thành công. Sau khi tỉnh dậy, Đường An không nhớ gì về tai nạn của mình. Trong nhận thức của cậu, chính bố mẹ mới là những người gặp nạn, nhưng cái giá của việc nghịch thiên cải mệnh không hề nhỏ. Bởi vì phương pháp hồi sinh kia, cơ thể bố mẹ cậu đã không còn hoàn toàn thuộc về họ nữa. Họ thường xuyên bị mất kiểm soát, bị những linh hồn xa lạ chiếm giữ. Điều đó đã khiến Đường An cảm thấy bất an, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ những thay đổi bất thường của bố mẹ mình. Bên cạnh Kỳ Hòa, Thái Văn Giai lặng lẽ lắng nghe. Càng nghe, đôi mắt cô càng mở lớn. Trên thế giới này, vẫn còn quá nhiều thứ cô chưa từng biết đến. Không biết nghĩ đến điều gì. Cô cúi đầu, gõ vài chữ trên điện thoại. Chẳng bao lâu sau, màn hình điện thoại của Kỳ Hòa sáng lên, là tin nhắn WeChat từ Thái Văn Giai. Cách chương.